Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, tin cậy cùng ràng buộc. Tùy tiện tiến hành miệng kết minh về sau, Yakiu Gisu bắt đầu vì Yakiu Muneakira bọn người cung cấp tình báo. Tỉ như ma vật chủng loại, ma vật thực lực, ma vật tập tính, cùng ma vật nhược điểm, mà lệnh Yakiu Muneakira các loại người bất ngờ chính là những này làm Bu Âu học viện hội học sinh đều không có thu thập hoàn thành tư liệu. Tại Yakiu Gisen nơi này cũng đã thu thập được rất kỹ càng trình độ. Tình huống này khiến các nàng đối với Yakiu Gisen, hoặc là nói Amakusa Shiro tại Nhật Bản tín đồ có thế lực kinh hãi. Cũng vì nhóm người mình trong khoảng thời gian này lười biếng mà cảm giác xấu hổ. Ngoại trừ cho Yakiu Muneakira bọn người ma vật tình báo, Yakiu Gisen còn nói một lần trước đó cùng các nàng chiến đấu cái kia thiếu nữ tóc đỏ tư liệu. Nàng gọi Yakiu Zubi, Yakiu Gisen nói, Yakiu, Sanada Yukimura cùng Tokugawa Sen đồng thời kinh ngạc một chút. Sau đó nhìn một chút Yakiu Gisen, lại nhìn một chút Yakiu Muneakira. Đúng vậy, nàng vốn là giống như ta, cùng là ta chủ Amakusa Shiro phục sinh vu nữ. Tại cử hành nghi thức phục sinh thời điểm vốn nên là từ ta 13 cùng nàng đến cống hiến ra đầy đủ tinh khí, từ đó để cho ta chủ đến phục sinh. Bất quá, tại nàng sắp hoàn thành chuyển kiếp thời điểm, triệu hoán nghi thức lại bị phá hư. Nàng và ta chủ liên hệ bị một loại nào đó tà ác đồ vật cho cưỡng ép cắt đứt. Mà nàng xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã là một bộ ma nữ tư thái. Yakiu Gisen nói, thì ra là thế. Nói cách khác, nàng bị cái kia cái gọi là ma vương cho thu đi. Chỉ là nàng vì cái gì hiện tại vẫn là có được kiếm cơ lực lượng. Với lại, ta còn chứng kiến lồng ngực của nàng nơi này có một cái khối lập phương ấn ký, mặc dù cụ thể không có thấy rõ, nhưng là đây tuyệt đối là kiếm cơ ấn ký. Sanada Yukimura nghi ngờ hỏi, nàng có được kiếm cơ lực lượng rất đơn giản, bởi vì nàng giống như ta, đều là tự nhiên loại, không phải thông qua cùng tướng khế ước mới phát giác tình, mà là thông qua tự thân kiếp trước không ngừng tu luyện, từ đó thu hoạch được kiếm cơ lực lượng. Yakiu Gisen nói xong, màu đậm ngạo nghễ, bất quá, tự nhiên thức tỉnh kiếm cơ mặc dù cũng có được kiếm cơ lực lượng, nhưng lại không có kiếm cơ ấn ký, mà nàng bây giờ có được kiếm cơ lực lượng nguyên nhân rất đơn giản. Tự nhiên là bởi vì nàng có một cái tướng, mà liên tưởng trong miệng nàng cái kia ma vương, sự tình rất hiển nhiên. Cái kia ma vương cũng có được tướng lực lượng. Yakiu Gisen như thế nói. Sau đó nhìn trước mặt mấy người bị tin tức này trùng kích trợn mắt hốc mồm bộ dáng, trong lòng mừng thầm. Nàng lúc ấy phát hiện cái này một lúc thời điểm, cũng là khiếp sợ nhảy dựng lên nữa nha. Mấy người từ giữa trưa một mực cho tới trạng vạng tối, ngày thứ hai còn hàn huyên một buổi sáng, như thế mới trao đổi xong tình báo, cũng minh xác kế hoạch một lúc sau phương án hành động. Tóm lại, đám ma vật thực lực liền là cường đại như vậy, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Thật giống như các ngươi chi lúc trước cái loại này nhà tròi tâm lý, nhưng là hoàn toàn không được. Yakiu Gisun mang theo ý trào phúng nói, chúng ta mới không có nhà tròi. Chúng ta cũng đã có vì Đại Nhật Bản liều lên tin số mệnh giác ngộ. Chẳng nói, vì đại nghĩa hiến thân, chính là chúng ta võ sĩ vinh hạnh. Sanada Yukimura nói, ha ha, tốt a, có thể giác ngộ như vậy còn tốt. Yakiu Gisen không có phản bác, sau đó nhìn một chút mặt mũi tràn đầy lo lắng Yakiu Muneakira. Hy sinh cần thiết là không thể tránh khỏi. Bất quá Risateran Sama không cần quá mức để ý. Ngài nắm giữ tướng chi lực vô cùng khổng lồ, coi như hiện tại mấy cái này kiếm cơ đều chiến tử, cũng có thể cấp tốc được bổ sung. Yakio Gisen có chút không tim không phổi nói, một chút cũng không có chú ý tới. Nguyên bản bầu không khí hơi tốt một chút, mấy người khác có vẻ như cũng tiếp nhận dáng dấp của nàng. Đều để nàng cùng bàn mà ngồi, lại tại một câu nói kia sau lại tất cả đều đen. Trước đó nói chuyện với nhau, Tokugawa Sen là phát biểu ít nhất, nàng đối Yakio Gisen thật sự là không vừa mắt. Mà bây giờ, khi Yakio Gisen nói ra câu nói này về sau, nàng là thật sự là nhịn không được, cọ một cái liền đứng lên. Ngươi đem kiếm cơ khi làm cái gì? Tiêu hao phẩm sao? Tokugawa Sen vỗ bàn một cái, tức giận nói ra, tiêu hao phẩm, nha, nô lệ xác thực liền là tiêu hao phẩm không phải sao? Bất quá, các người cũng không cần thương tâm, ưu tú chủ nhân sẽ ở nô lệ bị tiêu hao trước đó cho đầy đủ ban thưởng. Nói thí dụ như thân là nữ nhân khoái hoạt, nói như vậy lấy, Yakio Gisen liếm liếm khóe miệng, ngươi người này, tâm lý đã bóp méo. Sanada Ikimura có chút im lặng nói, tóm lại, bất kể có phải hay không là tiêu hao phẩm, có phải hay không nô lệ, vấn đề này trước không nói, ta vẫn là đề nghị hai người các ngươi, gọi là Hanzo cùng Motosugu đúng không? Các ngươi tốt nhất nhanh lên kết đế khế ước. Hiện tại loại này đại nguy cơ khẩn yếu quan đầu, dùng người không được nhóm nhăn nhăn nhó nhó. Yakio Gisen không có đối với cái này tiến hành cái gì tranh luận, quay đầu đối Motosugu cùng Hanzo nói, chính là bởi vì tại cái này khẩn yếu quan đầu, khế ước mới càng thêm không nên tùy ý. Tướng tướng cùng kiếm cơ khế ước ở giữa phải có đủ khắc sâu tin cậy cùng ràng buộc. Nếu không, coi như khế ước thành công cũng vẻn vẹn sẽ chỉ là cái gà mờ mà thôi. Nói như vậy, còn không bằng không tiến hành khế ước. Bởi vì dạng này khế ước đơn giản liền là đối trải qua thời gian dài mà ra đời võ sĩ tín niệm tiến hành vũ nhục. Tokugawa Sen nhưng lại là đột nhiên đánh gãy Yakio Gisen lời nói. Nói qua đúng, tướng tướng cùng kiếm cơ ở giữa tồn tại tin cậy cùng ràng buộc. Tokugawa Sen, làm Tokugawa nhà công chúa, người rốt cục nói ra một câu có phẩm vị lời nói đâu. Sanada Ikimura vỗ cây quạt, tán thưởng đến, tin cậy cùng ràng buộc. Võ sĩ tín niệm. Loại đồ vật này thế nào cũng được đi. Ta cảm giác ngươi càng hẳn là thấy rõ một điểm 173 trước mắt hiện thực. Đối phó những cái kia ma vật, cần càng nhiều lực lượng. Liền xem như cuối cùng chết mất, cũng có thể chết ra một điểm giá trị. Yakio Gisen ngữ khí cũng có chút vọt lên. Lúc đầu cho là mình đến giúp đỡ bọn gia hỏa này, liền có thể rất nhẹ nhàng đem các nàng lừa dối đi cùng những cái kia đám ma vật chém giết. Tốt nhất là liều cái lưỡng bại câu thương. Kết quả, không nghĩ tới trọng yếu nhất kết minh một bước thuận lợi hoàn thành, lại ngược lại là cắm ở những người này du mộc đầu óc bên trên. Vậy mà tại cỗ này thời điểm, cũng bởi vì xoắn suýt tại loại này nhàm chán lý do, mà từ bỏ thực lực đề cao cơ hội. Yakio Gisen cảm giác vô cùng nén giận, xem ra chúng ta là ai đều không thể thuyết phục người nào. Đi ra, để cho chúng ta đường đường chính chính quyết một trận thắng thua. Tokugawa Sen mặt lộ vẻ lãnh sắc, nàng đi tới trong sân, trực tiếp biến thành kiếm cơ. Sau đó đối Yakio Gisen ngoắc ngoắc tay, như thế nói, làm sao, muốn cùng ta đánh một trầu sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Yakio Gisen hỏi lại, không thử một chút làm sao biết? Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là võ sĩ, cái gì gọi là chân chính kiếm cơ. Tokugawa Sen cắn răng nói ra, võ sĩ chân chính kiếm cơ, chỉ bằng ngươi sao? Tốt, a, liền để ta nhìn ngươi có thực lực gì nói ra mạnh miệng như vậy. Yakio Gisen nói xong xì cười một tiếng,